Si Tướng Công, chương 37, Tâm Hệ Quân Thân, góc truyện audio.com. Ngươi đem ta tới đây liệu có thể thay đổi được cái gì? Sau khi Phạm Dĩnh lui ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nhiệt liệt sâu đậm của Phạm Chu, La Trần lãnh đạm hỏi. Phạm Chu không đáp mà hỏi ngược lại, Chân Nhi nhớ ra cái gì? Nhớ lại không ít chuyện. Nhìn hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời lên, La Trần từ từ nói. Nhưng mà đó là chuyện của người khác. Phạm Chu sắc mặt khẽ biến. Ta nhìn thấy nữ tử kia vì tình mà khổ sở, vì tình mà tổn thương. Mặc dù cũng có mấy phần thông cảm, nhưng cũng chỉ có thể tỏ vẻ cảm thông, thương xót cho bất hạnh đó. Khí lạnh tràn vào đôi mắt Phạm Chu. Nếu ta xóa đi tất cả ký ức về La Trần trong đầu nàng, nàng nghĩ sẽ như thế nào? La Trần trong lòng giật thót. Nếu thật như thế, hậu quả liền lập tức không thể dự liệu được. Nàng cho rằng ta không đoán được tính toán của nàng và Khứ Ác sao? Nếu ta đây trước đó đã có ý chí kiên định đề phòng, thì cho dù là quỷ sai có muốn đi tìm hồn phách của một người chưa hết dương thọ cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà lúc ta lấy hồn phách của nàng đi thì nàng cũng không có chống cự bao nhiêu. Thì ra là sơ sót ở điểm này. Hồ ly mấy ngàn năm quả nhiên không phải là hư danh. Theo tính tình của La Trần, há có thể khoanh tay chịu trói hay sao? Ta đã đoán được nên cũng vui vẻ muốn tương kế tựu kế. Ta sợ nếu dùng thủ đoạn quá cứng rắn sẽ đả thương nguyên thần của Chân Nhi đó thôi. Phạm Chu cười lạnh, khiến cho La Trần không khỏi nổi giận. Cho dù là như thế thì sao chứ? Ngươi cảm thấy lúc trước ta không thương ngươi là bởi vì trái tim không phải của cùng một người. Nhưng sự thật chứng minh, hiện thời trái tim này của cùng một người đó thôi. Cho dù ta trở lại trong thân thể của thê tử ngươi, vẫn không phải là thê tử của ngươi. Vẻ mặt Phạm Chu cứng ngắc, nếu xóa đi ký ức của La Trần, Chân Nhi lập tức có thể trở lại. La Trần nhẹ cau đôi mày liễu, bối rối không hiểu. Vậy tại sao ngươi không xóa? Hà, phản ứng của nàng rất khác biệt so với dự đoán của hắn. Phạm Chu thoáng chốc giật mình ngơ ngẩn, nếu xóa đi ký ức của La Trần thì có thể gọi về tất cả. Ngươi nên sớm làm như vậy mới phải chứ? La Trần cũng không phải là giả vờ. Đúng thật là không rõ nguyên do nên hỏi. Ngươi muốn chính là một tàng chân luôn ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Chứ không phải là một thê tử có bất cứ dấu vết gì của La Trần lưu lại. Nhưng sao ngươi lại không nhân lúc ta đang ngủ mê man mà làm cho việc này thành sự thật? Ngược lại hiện tại lại nói với ta giống như lên giọng thông báo cho La Trần. Không đành lòng sao, không có khả năng, hay là không làm được? Khuôn mặt tinh mỹ của Phạm Chu trở nên tối tăm khó chịu. Không đành lòng, có, không làm được, cũng có. Cường đoạt hồn phách từ trong cơ thể người còn sống thì không phải chỉ có thể xác bị chấn động, mà nguyên thần cũng có hao tổn, nếu trong thời gian ngắn mà lại liên tiếp chịu thêm tác động lớn như thế. Thê tử nhất định sẽ thống khổ không chịu nổi, hắn tất nhiên là không đành lòng, không làm được, cũng không phải là không có năng lực để trục xuất, mà là, chuyện này có liên quan đến kỷ cương âm dương, nếu luân phiên làm phép. Một khi kinh động đến âm ti, từng việc phiền toái tất nhiên sẽ tìm đến thân. Nếu Khứ Ác, phong thần thừa cơ mà vào, sẽ là trường hợp kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa, cho dù ngươi xóa đi ký ức của La Trần thì thế nào? Lúc trước, người rời khỏi ngươi và đoạn tuyệt cuộc sống đã qua là tàng chân thê tử của ngươi. Chứ không phải là La Trần. Nếu xóa đi tất cả mọi chuyện có liên quan đến La Trần mà vẫn không tìm về được tâm ý của thê tử ngươi, ngươi sẽ tìm lý do gì để ngụy biện lừa mình dối người được nữa đây? Nữ nhân này, xảo trá như vậy, xảo quyệt như vậy, có khi còn có bản sắc hồ tộc nhiều hơn mấy phần so với Chân Nhi. Bất kể nàng nói cái gì cũng không thay đổi được thực tế là hồn của nàng đã thuộc về cố thể. Nếu ta đã đợi được 500 năm, thì có ngại gì thêm chút thời gian để đợi cho Chân Nhi hồi tâm chuyển ý, thấy nàng mở miệng muốn nói. Hắn lại nói tiếp, nàng không cần hỏi ta nếu đợi không được thì thế nào. Bởi vì ta nhất định có thể đợi được. La Trần thầm cắn răng ngọc, khứ ác lão đạo, nếu ngươi không thể đem bổn cô nương bình yên vô sự đón về. Ta sẽ từng sợi nhổ sạch bộ râu bảo bối của ngươi, khiến chúng nó trọn đời không được siêu sinh. Tại sao vẫn không thể đón nương tử trở về? Tại sao, tại sao, tại sao? Khứ ác đạo trưởng vẻ mặt khổ sở nói. Bần đạo đã nói với ngươi rằng thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới rồi mà. Chi tâm dí sát mắt vào lông mày dài cả tấc của lão đạo trưởng đang lui dần về sau. Lúc nào thì mới đến thời cơ? Nếu nương tử không trở lại, chi tâm phải đi tìm nương tử. Khứ ác cả kinh, chi tâm, ngàn vạn lần không thể. Lúc này ngươi đi chẳng những cứu không được nương tử nhà ngươi trở về, mà còn có thể xáo trộn toàn bộ an bài của chúng ta. Chi tâm mặc kệ, trên mặt chi tâm lúc này không phải là vẻ giận dỗi ngây thơ chất phác, mà là sự kiên định và kiên quyết. Nếu nương tử không trở lại, chi tâm nhất định sẽ đi. Chi tâm nhất định sẽ đi. Này tiểu bằng hữu thật sự làm thế à, đồ khó bảo. Chi tâm, nếu nương tử nhà ngươi có ở đây, tất nhiên sẽ không để cho ngươi đi. Ngươi đã đáp ứng với nương tử nhà ngươi là phải an tâm chờ nàng trở lại mà. Nhưng mà hiện tại nương tử không có ở đây. Nương tử không có ở đây. Chi tâm mới muốn đi tìm. Chi tâm muốn nương tử. Mẹ mẹ bảo uốn mẹ. Một nhóc tỷ nào đó đang ở trong ngực Hoàn Tố phấn khích dương cánh tay. Lên tiếng ủng hộ chi tâm. Bảo nhi, chi tâm đón lấy con trai. Xoay khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vành vạnh qua khứ ác. Bảo nhi, cái da da dâu dài này cũng muốn có mẹ nè. Chính lão làm hại mẹ con không tỉnh lại nữa đó. Bảo uốn mẹ, khứ ác giãn mặt cười. Tên tiểu gia hỏa này cốt chất cũng không tồi nha. Nếu lương chi tâm này thành đứa trẻ hư không thu nhận làm đồ đệ được. Mình cố gắng nhịn vài chục năm, đem tên tiểu gia hỏa này bồi dưỡng thành tài cũng được đó chứ. Hắc hắc, đây là Bảo Nhi phải không? Bảo Nhi, ngươi nghe khứ ác gia gia nói nha. Bảo uốn mẹ, không được nha Bảo Nhi. Ngươi nghe gia gia nói. Phụt, lương chi tâm, ngươi thật là một đứa trẻ hư đốn. Sao lại xúi nhi tử nhà ngươi phun nước miếng lên mặt ra ra? Làm gì có, tại Bảo Nhi chê ngươi làm mất mẹ của Bảo Nhi. Bảo Nhi tự mình muốn phun chứ bộ. Phụt, các ngươi một đôi trẻ hư đốn. Lão đạo ta thề với trời. Lão đạo ta nhất định phải thu một đôi các ngươi làm đồ nhi a hát hát hát. Chân Nhi, chi tâm muốn đi tìm Chân Nhi. Bảo Nhi, con trông coi mẹ nha. Bảo uốn mẹ, con trông chừng mẹ, mỗi ngày nhớ hôn mẹ nha. Mẹ sẽ biết Bảo Nhi thật là nhớ mẹ. Mẹ sẽ trở lại, bảo uốn mẹ. La Trần đột nhiên mở mắt, tim đập dồn dập, nàng nghe được tướng công của nàng. Con trai của nàng Phạm Dĩnh, Dĩnh Nhi đi làm tiên dược cho nàng rồi. Người mặc bạch khi ngồi cạnh bên giường nhìn nàng ngủ đã lâu. Lên tiếng trả lời, nàng muốn gì, ta làm cho nàng, ngươi tới khi nào, mới vừa rồi là mộng hay là thật, mình có từng lên tiếng đáp lời không? Nam nhân này có nghe được gì không? Lúc nàng vừa mới ngủ thì ta tới. Phạm Trù di chuyển sang ngồi bên trên giường, giơ tay muốn vỗ về chơi đùa gò má mềm mại có lún đồng tiền còn mang chút vẻ buồn ngủ của thê tử. Nhưng lại thấy được ý kháng cự lạnh nhạt đầy trong đôi mắt đẹp. Đầu ngón tay cứng lại giữa trường trên không trung, hắn cố gắng đè nén nỗi tức giận trong lòng một hồi lâu. Sau đó mới cười như không có việc gì, nói, nghe Dĩnh Nhi nói, mới vừa rồi nàng đi lại được hơn hai khắc trong viện. Tình hình càng ngày càng tốt có phải không? La Trần nhíu lông mày lại, phải nói, ngươi thật sự bảo vệ rất tốt thể xác này, đâu chỉ là thể xác của nàng, nàng xem. Gian phòng của chúng ta chẳng phải là giống như đúc 500 năm trước đó sao? À cũng không giống hẳn. Nàng có nhớ trước kia nàng từng nói với ta, nàng muốn nhất là có một cây san hô ở Đông Hải không? Ta đã mang tới cho nàng rồi nè, mà không chỉ có một cây thôi đâu. Nàng tới nhìn xem, không cần phải nhìn, lúc nàng mới tỉnh đã nhận ra ngay gian phòng này. Cả các cột của tòa nhà. Ngói thủy tinh, tường ngọc thạch, quỳnh hoa ngọc diệp, tiên hoa kỳ thảo, mây vòng vụ lượn quanh, xa hoa như bức họa trên tiên cảnh. Mặc dù là mùa đông vẫn ấm áp như mùa xuân nhưng thế thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn quên nàng đưa ra yêu cầu hắn lấy về cây san hô đỏ như lửa giá trị liên thành kia trong trường hợp nào sao? Chu ca, chàng để cho ta đi đi. Van cầu chàng, còn tiếp tục như vậy nữa. Ta sẽ chết, chân nhi, nàng hãy nghe ta nói. Sẽ không bao giờ nữa. Sẽ không bao giờ nữa. Chân nhi yêu ta như thế. Nàng rời ta được sao? Chàng không thể lúc nào cũng như thế hoài được. Luôn luôn vét sạch tình yêu của ta. Chu ca, chàng để cho ta đi có được không? Cầu xin chàng, ta yêu nàng mà, chân nhi, à tại sao ta lại bất tử chứ? Trước đây, những cuộc đối thoại như vậy là tình cảnh mà Tàng Chân gặp phải không chỉ một lần. Trượng phu ôm trong ngực một nữ nhân không phải là mình nhìn gần. Là vẻ mặt tươi cười đắc ý của nữ tử, trượng phu thì ánh mắt áy náy, mạnh mẽ cường ngạnh ôm nàng lại. Dùng lời lẽ bá đạo để dỗ dành cũng không phải là hắn ngang nhiên trắng trợn tham hoa luyến cỏ ngoài hôn nhân. Hắn cho là có thể giấu giếm, nhưng lần nào cũng đều là nữ tử trong lòng hắn thông báo trước cho Tàng Chân. Điểm này sợ là đến nay hắn cũng không biết được. Sau mẩu đối thoại, hắn vẫn tiếp tục dỗ nàng, hỏi nàng muốn cái gì làm quà tặng sinh nhật. Nàng bất đắc dĩ, tuyệt vọng, chán ghét, khinh thường chẳng thèm ngó tới. Chỉ buộc miệng nói với chính mình cây san hô Đông Hải. Trong lòng nghĩ đến sẽ có một ngày thân xác nàng nên trầm biển rộng. Hay là nên được thiêu trong lửa niết bàn mới có thể kết thúc loại dây vò đau khổ liên tục như địa ngục này đây. Phạm Chu thấy thân xác nàng, nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp. Mừng như điên, chân nhi, nàng nhớ ra cái gì? La Trần Dương đôi mắt lãnh đạm mỉm cười, ký ức của thê tử ngươi vẫn luôn ở đây, không cần ngươi đem bất kỳ đồ vật gì để gọi về. Chỉ là, hình như chung quy chính ngươi không có nhớ đoạn ký ức này thì phải. Đừng nói là ngươi không nhớ rõ cây san hô này được nhắc tới trong tình huống nào nha. Sao ngươi còn có thể lấy ra để khoe khoang, nước sôi gặp băng, mặt mũi Phạm Chu trở nên lạnh lẽo. Ta nghĩ, có chọc giận ta bao nhiêu chăng nữa cũng không thể thay đổi được gì. Phạm Chu, ngươi không thể trốn tránh mãi được. Chẳng lẽ ngươi sống mấy ngàn năm cũng không thể chân chính đối mặt với quá khứ của mình sao? La Trần không nhanh không chậm, không giận không vui, dùng thanh âm mềm mại như anh như yến mà cho đến nay vẫn chưa quen này. Chậm rãi nói, ngươi bắt ta đến đây. Nghĩ rằng chỉ cần hồn phách trở lại trên người thê tử ngươi thì liền có thể tìm về hiền thê ôn thuận của ngươi. Nhưng sự thật đã chứng minh là không phải như thế. Ngươi sống mấy ngàn năm rồi. Vậy mà vẫn ngây thơ mong đợi thê tử ngươi sẽ sống lại như một mẫu thân luôn bao dung tất cả những sai lầm mà con mình phạm phải để bao dung cho hết. Thảy những lỗi lầm của ngươi. Ngươi khăng khăng mong đợi nàng khoan dung. Mà không nghĩ lại xem mình đã từng lợi dụng sự khoan dung này để tùy ý tổn thương nàng như thế nào. Trận luyện yêu hòa kia, Tàng Chân vứt bỏ thị hỏa châu không dùng, lấy chính thân thể mình để cứu nữ nhi. Nàng dùng cách quyết tuyệt như thế để rời xa, như thế cũng đủ để nói rõ rằng nàng đã không còn tính lặp lại sự bao dung tràn đầy của nàng cho ngươi. Lại để cho ngươi cuối cùng vẫn dửng dưng vô tình mà thương tổn nàng. Cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu chuyện này? Đúng, ta không hiểu, ngươi cũng không cần phải kiên quyết giảng dạy bắt người ta phải hiểu rõ. Phạm Chu sắc mặt tối tăm, bỗng nhiên gầm quát, không, ngươi có hiểu đó chứ? Chẳng qua là ngươi không muốn hiểu mà thôi. Tàng Chân chiều hư ngươi, nàng thật đúng như một mẫu thân, bao dung cho ngươi tất cả, tha thứ cho ngươi tất cả. Nàng chiều hư ngươi, làm hư ngươi, ngươi cho rằng, chỉ cần tìm về linh hồn Tàng Chân, sẽ thấy lại Tàng Chân kia, mở lòng của nàng ôm ấp tiếp nhận nỗi sợ hãi của ngươi. Sợ hãi, đúng, sợ hãi, mất đi Tàng Chân, ngươi như một hài tử mất đi mẫu thân, không biết làm sao, suốt ngày thấp thỏm lo âu. Trên cõi đời này, luôn có nữ tử thỏa mãn được dục vọng nam nhân của ngươi. Nhưng lại không có một người thứ hai như Tàng Chân để có thể thỏa mãn khát vọng con trẻ của ngươi. một tàng chân mỹ lệ ôn nhu không giữ được sự trung tình của ngươi. Nhưng một tàng chân ôn tồn bao dung lại có thể giữ được tình thân của ngươi. Riêng phương diện này mà nói, bao dung của nàng đối với ngươi thật là không thể thay thế. Bị người khác xé rách lớp vỏ tiên nhân ngụy trang mấy ngàn năm. Phạm Trù nổi giận đùng đùng. Nếu biết, vì sao nàng không trở lại? Ta có tướng công, có con trai, đã không về được nữa. Đến lúc này, La Trần không hề phủ nhận mình cùng tàng chân đích thực là một thể nữa. Nhưng kiếp trước cùng kiếp này ngăn cách rất rõ ràng. Cái chết quả thật như mây khói. Đã bay đi thì không quay về được. Hơn nữa, cái mà tàng chân muốn có từ ngươi chính là tình yêu. Không phải là tình thân. Tất cả tha thứ và bao dung mà nàng giao ra cũng chỉ là muốn đổi một ngày nào đó ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng cho đến cuối cùng nàng vẫn không đợi được. Nàng uống xong canh mạnh bà. Đó chính là buông tha mọi chuyện trong lòng. Cam tâm tình nguyện tìm lại tình yêu từ đầu. Thế nhưng người đó sẽ không phải là người đã từng thương tổn nàng đến tận xương. Tận tùy, tận hồn, tại sao không được, nàng đợi ta lâu như vậy? Tại sao không thể chờ thêm chút thời gian nữa? Ngày đó ta cùng Hồng Hồ bên dòng suối là lần từ biệt cuối cùng ta đã quyết định chặt đứt với tất cả nữ tử quen biết để chuyên tâm đối. Đãi với riêng một mình nàng chỉ cần đợi ta thêm một ngày thì... La Trần lắc đầu bật cười, nói, tự ngươi nói còn lắp bắp không đủ hùng hồn, là chột dạ đúng không? Thê tử của ngươi thương tâm đến chết tâm, từ thất vọng đến tuyệt vọng, là được tạo thành qua năm này tháng nọ, hoan lạc của ngươi nơi Mai Khê chỉ là mũi nhọn hắc ám cuối cùng phá hủy tâm ý của nàng mà thôi. Nếu không có lần đó thì nàng vẫn khắp người đầy thương tích, vẫn sẽ tìm kiếm cơ hội diệt vong như cũ. Huống chi, ngươi dùng một phương thức tổn thương thê tử ngươi như thế để cáo biệt quá khứ. Chẳng phải là quá mỉa mai ư, ngươi không thể cứ vĩnh viễn không chịu trưởng thành như thế được. Vậy lương chi tâm thì thế nào? Lương chi tâm ngây thơ, si ngốc, lẽ nào không khiến ngươi giống một mẫu thân hơn hay sao? Chẳng lẽ ngươi có thể có được tình yêu chân chính từ hắn sao? Chi tâm ư? Đôi mắt La Trần trở nên nhu hòa, môi cong lên ngọt ngào. Ngươi vẻ xinh đẹp khác thường như thế lại bởi vì một nam nhân khác mà phát ra. Khiến cho Phạm Trù phát rét, xoay mình không nhìn, nếu trước mặt ngươi ta lấy diện mạo của La Trần để yêu thương tướng công. Ngươi có lẽ còn có thể tự an ủi mình, nhưng nếu ta lấy diện mạo của tàng chân mà yêu thương tướng công. Ngươi chịu được sao? Cái tên ngốc kia đúng là giống như một bảo bối trong bảo khố khiến người ta thương yêu. Đã tác động lên tất cả tâm tình mềm mại của ta. Ta cũng chẳng phân biệt rõ đối với hắn có mấy phần là tình yêu. Có mấy phần là tình thân. Nhưng cho dù ta thương hắn, yêu hắn, ta cũng sẽ không bao dung tất cả các sai lầm của hắn. Sẽ không dễ dàng tha thứ trên người hắn. Trừ ta ra, lại có hơi thở của những nữ tử khác, một nữ nhân, nếu thích một nam nhân gần gũi, lại không cho phép hắn gần gũi người khác, không đủ để nói rõ hết thảy sao, thích một nam tử gần gũi lại không cho phép hắn gần gũi người khác. Lời này Phạm Trù nghe được rất rõ ràng đến nỗi hắn có muốn tự nhủ rằng mình không nghe thấy cũng không được. Nữ nhân trước mắt này không phải là một La Trần mặt ngoài ôn nhu uyển chuyển. Bên trong sắc bén, cũng không phải là một tàng chân mặt ngoài mềm mại nhưng khí chất cương liệt. Mà giống như là dung hợp đan xen cả hai người lại thành một thể. Không hề hờ hững mà đối đáp với hắn, cũng không nhu tình lưu luyến, mà dùng giọng nói dịu dàng ôn hòa, câu chữ êm tai, giống như một vị bằng hữu thân thiết. Thế nhưng lại một toát vết thương trong đáy lòng hắn nàng xa lạ như thế. Hắn nên đối đãi bằng thái độ thế nào đây? Nếu như, tính tình của Chân Nhi lúc trước cũng giống như ngươi. Hoặc là ngươi sẽ không yêu nàng. Hoặc là ngay lúc ban đầu, các ngươi đã liền lập tức mỗi người một ngả. Nếu tính tình Chân Nhi thay đổi thì đã không phải là Chân Nhi. Mà ngươi yêu, chỉ có một Chân Nhi kia. Kiếp trước của nàng, kiếp sau của nàng, đều không phải là nàng. Phạm Trù im lặng, dục tốc bất đạt, uốn quá hóa thẳng, La Trần cũng im không nói nữa. Nhập vào thân Tàng Chân, có được ký ức của Tàng Chân, cũng đồng cảm với nàng ấy từ yêu thương rồi trở nên thống hận mà sinh ra dãy dụa khổ sở. Nếu không thể ác ôn đối với Giang Bắc Hồng, vậy thì làm sao có thể xấu xa ác độc đối với một người từng quấn quanh mình hơn ngàn năm trời đây? Tàng Chân trước khi chết còn đổ lỗi hết thảy là do tự bản thân mình ngu dại. Nàng cần gì phải bao biện làm thay? Nghĩ thông suốt những điều này, La Trần trở nên bình tĩnh hòa nhã, hướng dẫn từng bước cho Phạm Trù, nếu thật sự có thể dùng hòa khí để hóa giải hết mọi việc. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ không phải sao? Ngươi nói những lời này, không có gì ngoài ý muốn cho ta cam nguyện thả ngươi rời đi. Chân Nhi, ngươi quả nhiên thật tàn nhẫn, lúc trước bỏ đi một cách tàn nhẫn, hiện tại cũng tàn nhẫn như thế. Phạm Trù trưng ra một nụ cười cay đắng, bế tắc, lảo đảo đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Chân Nhi, ta muốn suy ngẫm xem nên làm gì với ngươi mới tốt. Ta vẫn không thể nào thả ngươi đi. Hả, mắt nhìn bóng dáng chán nản của hắn đóng cửa bước đi. La Trần cảm thấy được ý thương xót thuộc về Tàng Chân. Nhưng bất kỳ kết quả gì, nam nhân này cũng phải nên thừa nhận. Hắn tự lừa dối mình mấy trăm năm, thanh tỉnh sớm một ngày cũng có nghĩa là sẽ được giải thoát sớm một ngày. Chi tâm đâu, bên tai thanh tịnh đã lâu vì không thấy đứa trẻ hư kia ngày ngày đến đòi thê tử. Lão đạo cảm thấy không dễ chịu cho lắm, bèn chủ động đi vào căn phòng ấm áp được bố trí kết giới. Lại thấy chỉ có mỗi Hoàn Tố ôm Bảo Nhi đang ngồi bên cạnh giường La Trần. Hoàn Tố hành lễ theo như lễ nghi. Nhưng một nhóc con béo mập nào đó lại cưng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Phì một tiếng xì xì đầy yêu ma khiến Khư Ác đạo trưởng quắc mắt nhìn trừng trừng. Tiểu tử thúi, ăn phận một chút cho sư phụ ta coi. Xem ra là nên gọi mẹ ngươi về sớm một chút để nàng giáo huấn nhóc tì không biết tôn trưởng kính sư như ngươi cho thật mạnh tay vào. Bảo Nhi bất kính không sợ, nghênh đầu nhỏ không thèm chú ý tới. Lão đạo thiếu chút nữa thì tức đến nỗi bộ râu dài cũng vểnh hết lên. Tiểu tử thúi, đạo trưởng, ngài đến tìm cô ra sao? Một khi đôi già trẻ cách nhau mấy trăm năm tuổi này mà quậy loạn lên thì cũng không biết đến khi nào mới yên. Hoàn Tố đành lên tiếng cắt đứt, mặc dù tiểu thư không có ở đây, nhưng dáng vẻ vẫn là đang ngủ yên, nàng cũng không thể để cho người khác quấy rầy thanh tĩnh của tiểu thư được. Đúng nha, chi tâm đâu rồi, từ chiều hôm qua đã không thấy đứa trẻ hư kia trở lại quấy rầy bần đạo. Sao hắn cũng không trông coi bên cạnh nương tử thế? Hắn đi đâu rồi, đi tìm tiểu thư nhà ta rồi. À, đi tìm tiểu thư nhà ngươi cái gì? Lão đạo trợn ngược con mắt, thân hình nhảy dựng lên, tiếng nói càng thêm cao chói lói đến kinh thiên động địa. Hoàn nha đầu, bần đạo nhớ rõ. Tiểu thư nhà ngươi chính là, đúng vậy đó, công tử Chi Tâm là cô gia nhà ta, tiểu thư nhà ta là nương tử của cô gia. Sao ngươi không ngăn hắn lại, nếu cô gia đi tìm nữ nhân khác, ta đương nhiên sẽ cản, nhưng nếu đó là đi tìm tiểu thư nhà ta, vì sao ta lại phải ngăn cản? Khư Ác híp nhỏ con mắt lại, Hoàn nha đầu, ngươi cũng giỏi quá nhỉ. Ngay cả ngươi cũng dám bất kính với bần đạo phải không? Hoàn Tố bật cười, con ngươi thông minh đảo quanh, nói nhỏ, đạo trưởng, chẳng lẽ ngài không muốn biết sao? Khư Ác hầu nghi nhíu nhíu cặp chân mày trắng dài, biết cái gì, theo cách nói của ngài. Tiểu thư nhập vào một thân thể có dung mạo còn đẹp hơn nhiều so với tiểu thư hiện tại. Có phải không? Khư Ác gật đầu, đúng, trong hồ tộc, bất luận là nam hay nữ đều là tuyệt sắc hiếm thấy trên nhân gian. Huống chi ngày xưa Tàng Chân kia là hồ tộc đệ nhất mỹ nhân. Tất nhiên mà việc này thì có liên quan gì đến chuyện Chi Tâm đi tìm tiểu thư nhà ngươi chứ? Trước giờ, tuy có gặp những mỹ nhân đẹp hơn tiểu thư nhưng cô gia đều thờ ơ, đó là vì đối phương không phải là tiểu thư. Nhưng chẳng lẽ ngài không muốn biết? Nếu cô ra thấy một tiểu thư hiện tại còn xinh đẹp hơn chính tiểu thư lúc trước, thì sẽ như thế nào? ái trả ý cười gian rảo xảo quyệt tràn ra trên mặt lão đạo. Dường như sẽ rất thú vị nha, ngài để cho tiểu thư cách hồn, chẳng phải là muốn trừ tận gốc tai họa ngầm trong cuộc sống sau này của tiểu thư cùng cô ra sao? Nhưng nếu có thể nhân cơ hội này thử nghiệm tình cảm lẫn nhau của bọn họ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện đó ư? Thân là thiếp thân nha đầu của tiểu thư, Hoàn Tố dĩ nhiên không thể thừa nhận là trong lòng mình nghiêng nặng về hướng muốn xem chuyện náo nhiệt. Cho nên phải cố mà tìm ra một lý do đường hoàng. Đúng, đúng, quá đúng, Hoàn nha đầu, ngươi rất hợp tâm ý của bần đạo. Như vậy, bần đạo lại truyền thụ cho ngươi mấy chiêu phục ma kiếm. Ngươi thấy sao, tạ đạo trưởng, hông hông phụ thân, mẹ, bọn họ khi dễ các ngài. Bảo Nhi tức giận, ai ra, Bảo Nhi, ngươi là tiểu chứng thối. Ngươi túm dâu bần đạo thuận tay lắm phải không? Buông tay, buông tay, buông tay, Lang Hoàn phủ, tuy đẹp như tiên cảnh, nhưng vẫn ở tại trên thế gian, ở trên núi non tại trần thế. Lúc mới tới đây, La Trần phải lập tức xác nhận điểm này với Phạm Dĩnh ngay. Xong mới có thể an tâm tạm thời ở lại. Nếu không, một ngày trên thiên động bằng cả ngàn năm dưới phàm trần. Cho dù rằng nàng có thoát ra được như ý nguyện, về đến nhà cũng không thấy được tướng công thân yêu. Chẳng phải là phải tội ư? Từ sau ngày nói chuyện cùng Phạm Trù, nam nhân kia liền ít lộ diện. La Trần biết rõ, hắn vẫn đang trốn tránh như cũ. Đối mặt không được thì không đối mặt, nàng thân thiết cảm nhận được bất đắc dĩ năm xưa của Tàng Chân. Một tướng công chưa trưởng thành như thế, một trượng phu hễ làm việc gì sai đều luôn hy vọng được bao dung tha thứ như thế. Sợ là ngay cả chính Tàng Chân cũng không biết bản thân mình là thê tử hay là mẫu thân. Ngược lại, tướng công nhà mình mặc dù thuần khiết, mặc dù trẻ con, mặc dù si ngốc, mặc dù ngây ngô, đối với mình lại châm chước không quên, khắp mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng không quên chú ý chăm sóc. Vì vậy, nàng càng ở lâu cùng ngốc tử, càng thương hắn đậm sâu, lại đang nhớ ân công rồi. Tiếng chim oanh đột nhiên phiền nhiễu bên tai, trước mắt là ngón tay đẹp như ngọc lắc qua lắc lại. Nàng thu hồi ánh mắt mờ sương, mặt nhoẻn cười giãn ra. Phạm Mỹ Nhân đã nhiều ngày không thấy mặt, đi nơi nào vậy, đi nhìn Oan gia mấy đời của ngươi à? Hắn, Phạm Dĩnh nhẹ xì một tiếng, nghe nói đương kim quốc hậu đang xem xét tuyển chọn công chúa nước láng giềng làm vương phi của hắn. Bổn cô nương há lại quấy nhiễu chuyện tốt của người khác hay sao? Nếu thật sự việc đó không liên quan đến mình, sao lại biết rõ ràng như vậy? Mặc dù hiểu rõ trong lòng, nhưng La Trần tự cho mình là phúc hậu, nên không đi vạch trần khúc mắc phức tạp kỳ diệu của Phạm Mỹ Nhân. Vậy chắc ngươi không ngại nói cho ta biết, khi nào thì phụ thân ngươi sẽ thả ta rời đi? Hắn cứ tiếp tục giam ta không thả, kinh động đến nha môn âm ti, nghe nói sẽ có phiền toái tìm tới cửa đó. Nghe nói, nghe ai nói, Khứ Ác có nói qua, còn có mẹ ngươi nữa. Mẹ ta, Phạm Dĩnh vui mừng, ngài cảm giác được mẹ ta, ngài có thể đối thoại cùng bà ư? Cũng không phải tất cả hẳn là ở trong tình huống này. Nàng tức là nàng ấy, thân thể này dù sao cũng là thân thể Tàng Chân, sau khi linh hồn trở về vị trí cũ, tất cả trí nhớ cùng tình cảm cũng có xu thế chậm chạp tỉnh lại. Nhưng cũng không có gì ngoài việc sức tình cạn yêu không có khả năng tiếp tục đốt cháy với Phạm Trù. Những thứ không hiểu lúc này đối với cả hai nàng thật rõ ràng. Nhưng tính tình Tàng Chân không kiên định như La Trần, cho nên chỉ có thể mặc cho người đến sau làm tu hú chiếm tổ chim khách. Vênh mặt hất hàm sai khiến, từ lúc dựa vào thân thể này thức dậy, nàng vẫn luôn ở đây. Nàng không muốn để cho các ngươi đoàn tụ một nhà, bởi vì nếu một chuyện không cách nào thay đổi mà lại trở thành sự thật thì sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nàng muốn ta chuyển lời cho các ngươi, nàng sớm đã thành quá khứ, không có khả năng trở về nữa. Vậy ngươi để cho nàng đi ra, để cho nàng ra ngoài gặp ta, để cho nàng tự mình nói cho ta biết, nàng không cần ta, không cần một đôi con trẻ, không muốn cái nhà này nữa. Phạm Trù phá cửa mà vào, hai mắt đỏ đậm, rít gào như vậy, cách chương.